Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 54, ăn trộm. Bổ ngày hôm qua, Thẩm Minh đương nhiên là đang nói đùa. Ở quốc nội, bình thường truyền thông phỏng vấn minh tinh hoặc là người qua đường đều sẽ không cho tiền. Không tìm người đòi tiền là tốt lắm rồi. Mặc dù là Thẩm Minh sở dĩ Minh Tử rất ít tiếp thu truyền thông thăm. Hắn đại khái hỏi một hồi cha mẹ cảm thụ. Hai người không quá yêu thích bị người quan tâm sinh hoạt. Sở dĩ, hắn ở Weibo phát một câu nói. Ta trải nghiệm của người này rất đơn giản. Chính là gia đình bình thường sinh ra. Nhà chúng ta có một nhà tiệm kim khí. Cha ta giúp người dán gạch men sứ, làm lắp đặt thiết bị. Mẹ ta ở nhà nhìn tiệm. Những người này ở trên Baidu cũng có thể tra ra được. Không cần thiết lại đi quấy rối ba mẹ ta. Hai người bọn họ thật không nghĩ debut. Còn có, đưa tin thời điểm có thể không thể cho nhà ta đại lông vàng đánh tới Mosaic. Ta lo lắng nó thịt nhiều. Sẽ có người lên lòng xấu xa. Sở dĩ nói như thế ôn hòa. Chủ yếu vẫn là lo lắng cấp tiến fan. Có một ít fan, đại khái là mới vừa học được một số từ. Sau đó không thể chờ đợi được nữa miệng cho truyền thông. Ăn bánh bao máu người. Kỳ thực minh tinh nổi danh rồi. Phóng viên phỏng vấn bằng hữu thân thích. Không cần đi qua minh tinh bản thân đồng ý. Bởi vì bọn họ không phải thụ phóng giả. Hơn nữa đại đa số thụ phóng giả là đồng ý ra kính tham dự thu lại. Đây là kỳ thực loại video. Tin tức thường quy. Cũng không cần thiết não bổ cái gì ăn bánh bao máu người. Thẩm Minh bản thân liền là điểm nóng. Làm tin tức hoặc là làm nội dung truy cầu đề tài cùng điểm nóng là tất nhiên. Can ảnh đế. Bao lớn điểm nóng a. Như vậy truyền thông đi thử xem có thể không có thể phỏng vấn đến người nhà nàng. Cũng là tuyệt đối bình thường logic. Chỉ cần cha mẹ không ngại, Thẩm Minh cũng không phải đặc biệt không tình nguyện. Hơn nữa mặc dù cha mẹ không đồng ý, Thẩm Minh viết trường học nhất định sẽ hoan nghênh bọn họ đi. Thẩm Minh ở đập, kiên như bàn thạch. Đây là một bộ cố sự hình tác phẩm, phản hủ tảng lớn hạng mục. Kỳ thực nội dung vở kịch hướng đi rất giống A Ất. Phía dưới ta nên làm những thứ gì? Có hứng thú có thể nhìn một chút. A Ất truyện ngắn cho người cảm giác đều rất chấn động. Trường Thiên thì thôi, có chút mất trình độ. Lão mưu tử đại khái nghĩ trước nạp một cái đầu danh trạng. Tốt đổi lấy, One Second, công chiếu, đương nhiên cũng có thể là hắn thật yêu thích cố sự này. Càng to lớn hơn khả năng là bởi vì hắn vừa mới gia nhập Hoan Hỷ truyền thông. Cần làm ra một fan thành tích. Bất quá lão mưu tử quay phim tốc độ thật rời ả nhanh. Hắn nói cho Thẩm Minh. Hắn là đồng thời trù bị ba cái hạng mục. Ảnh, còn có, One Second, quay chụp khoảng cách liền 3 tháng. Hầu như ở, ảnh, làm xong hậu kỳ, One Second, đóng máy rồi. Kiên như bàn thạch, cũng chủ bị 3 tháng. Hắn chuẩn bị 3 năm ngày kết thúc quay chụp. Ngươi nói ông lão này, nào có người đầu tư không thích như vậy. Tốc độ lưu, ta tuy rằng không có thể bảo đảm mỗi một chương các ngươi đều yêu thích. Nhưng ta viết đến nhanh, cho nên ta là cái tốt tay bút. Kiên như bàn thạch, giảng giải một cái làm việc với Cục Thành phố Hình sự Khoa học Giám định Trung tâm Phổ thông Thanh. Niên cảnh sát, bởi vì một việc ảnh hưởng to lớn, xe công sự kiện. Vì bảo vệ nhân dân quần chúng an toàn, bắt đầu một chuyến kinh tâm động phách điều tra lữ trình. Hiện đại đô thị phản hủ đề tài. Lão mưu tử, tập trung đô thị đề tài tác phẩm liền 2 bộ. Có gì cứ nói, thời gian hạnh phúc, kia 2 bộ tác phẩm kỳ thực đều rất tốt. Đặc biệt là, có gì cứ nói. Hoàn toàn độc lập với chương nghệ mưu thế giới điện ảnh. Rất hoang đường hài kịch. Đại hoàn tập hợp khách mời. Càng thật là điện ảnh làm được thêm gấm thêm hoa. mỗi một nhân vật đáp nạn đều có bắt nguồn từ sinh hoạt chất phác chân thực. Sở dĩ một câu đơn giản, An Hồng, ngạch nhớ ngươi, trở thành điện ảnh ấn tượng sâu sắc nhất ký ức. Thời gian hạnh phúc là lão mưu tử bộ thứ nhất chúc tuổi mảnh. Kia phòng bán vé phim thất bại rồi. 560 vạn phòng bán vé thành tích. Xếp hạng hàng năm thứ 7. Bộ phim này là 2000 năm công chiếu. 2000 năm chính là Phùng Tiểu Cương đắc ý nhất niên đại. Sorry baby, hàng năm Á Quân, một tiếng thở dài. Hàng năm thứ 3, hàng năm quán quân là Fatal Decision, 120 triệu. Ghi chép tới nay, bộ thứ nhất phá 100 triệu phòng bán vé quốc sản điện ảnh. Khách quan mà nói, lão mưu tử tuy rằng mấy năm gần đây tác phẩm chất lượng không cao, thế nhưng là cái có truy cầu người, bằng không, one second, cũng sẽ không bị kia cái gì ngươi nếu là không truy cầu rồi. Chắc chắn sẽ không bị 404, sở dĩ, có can đảm cùng 404 thần thú làm đấu tranh mới là tốt tay bút. Thẳng thắn rằng, rất khó lý giải, vì sao có người sẽ cảm thấy Trương Nghệ mưu rác rưởi. Thế nhưng hết cách rồi. Quốc nội cũng không người nào có thể dùng rồi. Bị đẩy tới quốc sư vị trí, cũng chỉ đành miễn cưỡng vì đó. Câu nói kia nói thế nào tới? Thời không anh hùng, mất cảm giác. Thập niên 80, đại sư xuất hiện lớp lớp. Edward Yang, Hầu Hiểu Hiền, Trần Khải Ca, cái kia không phải đại sư cấp. Còn thời không anh hùng. Nói như thế, một người bình thường, nếu như có thể có Trương Nghệ mưu 1% thành tựu, là có thể bị cho rằng sự nghiệp có xong rồi. Lão mưu tử chính là Trung Quốc số lượng không nhiều, sống sót lúc liền có thể bị trở thành đại sư người. Hơn nữa phần lớn người không cái gì dị nghị. Thẩm Minh cùng lão mưu tử hợp tác, rất chân thật, lão mưu tử đoàn kịch là Trung Quốc chuyên nghiệp nhất, đứng đầu nhất. Hết thảy bộ môn công nhân viên đều rất chuyên nghiệp, không cần lo lắng những khác bộ môn hẳn là bận tâm sự tình. Phục hóa đạo, ánh đèn chụp ảnh, mỗi người đều đem mình việc làm được rất tốt. Bởi vậy, diễn viên liền đối lập ung dung rồi. Chỉ cần đem sự chú ý thả đang diễn kịch chuyện này trên là tốt rồi. Hơn nữa, bộ phim này đầu tư là 120 triệu, tài chính đầy đủ. Thẩm Minh không thu thủ lao phim, chỉ muốn 15% toàn cầu phòng bán vé chia làm. Đây chính là hắn bảng giá, đã tính giảm đi lão mưu tử sẽ không chú ý, sau lưng xuất phẩm phương càng sẽ không chú ý. Xuất phẩm phương chủ yếu có 4 nhà, Hoan Hỷ Truyền Thông, Quang Tiên, Tencent Studio bao quát Thẩm Minh Minh Huy Công Ty. Minh Huy công ty chỉ lấy đến 15% đầu tư hạn mức. Diễn viên, tất cả đều là nhất tuyến. Diễn viên chính bao quát Thẩm Minh, Vịt Vàng Nhỏ, Lôi Giai Âm, Trương Quốc Lập, khách mời ra kính liền càng nhiều rồi. Trịnh Khải, Đặng Siêu, đều đến rồi. Rốt cuộc Trương Nghệ mưu cộng Thẩm Minh, sức hiệu triệu đặt tại này. Nói như thế, đã có công ty mở ra 1 tỷ phòng bán vé giữ gốc. Trường quay phim, Vịt Vàng Nhỏ Chu Đông Vũ diễn 7 lần. Còn không quá, lão mưu tử quen thuộc chính là, lại đến 1 lần. Hơn nữa rất ôn hòa, hắn cùng lão Trần không giống nhau. Trần rất yêu thích nói diễn, đồng thời yêu thích tự mình làm mẫu, thậm chí tự mình ra trận. Hơn nữa lão Trần đặc tự phụ, vóc người lại cao to, nổi nóng lên rất đáng sợ. Lão mưu tử, ngược lại Thẩm Minh không thấy hắn từng tức giận. Có một chút Thẩm Minh đặc khâm phục hắn. Cái tên này đúng là tinh lực dồi dào. 69 tuổi, mỗi ngày liền ngủ 4 giờ. Hơn nữa chưa bao giờ thấy hắn buồn ngủ. Đồ chơi này đại khái chính là đúng là thể chất đặc thù. Ngược lại Thẩm Minh không làm được. Hắn mỗi ngày tối thiểu muốn ngủ 6 tiếng. Lão mưu tử không giảng diễn, nhưng hắn đối chi tiết nhỏ yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đương nhiên tài nguyên hầu như vô hạn, đây không tính là ưu điểm, Bất quá xét thấy một số đại đạo diễn sở hữu của cải khổng lồ mà không đem tiền dùng đến trong phim nhựa, trên người hắn một loại nào đó cũ mùi vị vẫn là đáng giá khẳng định. Tốt, quá rồi. Lão mưu tử cầm trong tay micro gọi câu. Được rồi, Thẩm Minh, ngươi đừng xem rồi. Muốn học cái gì? Buổi tối ta dạy cho ngươi. Ngoặc kép, ta chính là muốn nhìn một chút cái này cuộn chỉ thiết trí. Thẩm Minh từ thợ quay phim La Phong bên người đi ra. Có chút ngượng ngùng cười cợt. Không sai, hắn ở ăn trộm, bất kể là ai, dù cho lại không đồng ý Trương Nghệ Mưu điện ảnh, cũng sẽ nói hắn hình ảnh tốt. Cái gọi là hình ảnh cảm chính là hình thức cảm. Điện ảnh thứ này, bao hàm 7 đại nghệ thuật nguyên tố. Sở dĩ, không chỉ là cố sự, đương nhiên cố sự là nhạc dạo, nhưng nếu như hình thức cảm đặc biệt phong phú, người liền không rảnh bận tâm cố sự rồi. Nói cách khác, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, kia 2 bộ phim đô thị tác phẩm xuất sắc. Thế nhưng hình thức cảm vượt xa nội dung. Lão mưu tử điện ảnh hình thức cảm cũng rất mãnh liệt. Ảnh, cố sự tính kỳ thực thật rất mạnh. Nhưng hắn dùng hình thức một bao bọc. Người liền hoàn toàn lơ là cố sự. Minh tử trước hợp tác đạo diễn. Đa số là cố sự hình. Hắn cũng muốn học ở đây sao xây dựng hình thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.